Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 209, một vì tinh tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi, McGonagall giáo thụ ngạnh hạ tâm đi tới bàn sau. Nhìn Harry, Harry tìm được chính mình bình thường ngồi kia đem ghế dựa ngồi xuống. Nhìn McGonagall giáo thụ, người muốn uống điểm nhi cái gì sao? McGonagall giáo thụ bình thản mà nói. Người thoạt nhìn yêu cầu uống nước. Harry lắc lắc đầu. Ngài trực tiếp hỏi đi. Hắn nói. Trừ bỏ ta cùng Dumbledore giáo thụ đi nơi nào. Làm cái gì? Ta cái gì đều có thể nói cho ngài. Harry, McGonagall giáo thụ không tán đồng mà nói. Này khả năng rất quan trọng. Là rất quan trọng. Harry nói. Nhưng là Dumbledore kêu ta thề. Không thể nói cho bất luận kẻ nào. Giáo thụ. Ta sẽ không vi phạm ta lời thề. Potter, McGonagall giáo thụ nghiêm khắc lên. Dumbledore đã chết. Ta tưởng ngươi hẳn là nhìn đến tình huống có chút bất đồng. Không có bất đồng, giáo thụ. Harry nghiêm túc mà nói. Hắn ở cùng không ở. Công đạo chuyện của ta đều ở, ta lời thề đều ở, nhưng là. Nhưng là ta sang năm sẽ không đã trở lại. Harry trực tiếp mà nói. Ta có thể nói cho ngài. Draco cùng Snape đều ở Dumbledore trong lòng bàn tay. Thỉnh ngài, thỉnh hội Phượng Hoàng tiếp tục tín nhiệm bọn họ. Người muốn, Minerva, bộ trưởng vài giây loại sau liền đến. Everard ở thời điểm này về tới hắn vải vẽ tranh thượng. Hắn mới từ bộ pháp thuật ảo ảnh di hình. Như vậy ta liền trước rời đi. Harry lập tức nói, ta còn có chút sự. Sirius đang đợi ta. McGonagall giáo thụ chăm chú nhìn hắn một lát. Tốt, nàng nói. Còn có một việc, bởi vì Dumbledore vẫn luôn có vẻ thực tôn trọng người ý kiến. Người cũng cùng hắn thực thân cận. Harry cổ họng một ngạnh. Biết McGonagall giáo thụ muốn hỏi cái gì. Ta ý kiến là, hắn nói, khiến cho Dumbledore an táng ở vườn trường. Lễ tang sau khi kết thúc lại đem bọn học sinh đưa về nhà. Hắn nhìn trên tường Dumbledore chân dung, mỉm cười một chút, ta tưởng, rất nhiều người đều tưởng cùng hắn cáo biệt. Ta đã biết, McGonagall giáo thụ đối hắn phất phất tay. Đi thôi, Harry, nàng nhìn Harry, chậm rãi lại lặp lại một lần. Đi thôi, Harry đối nàng cúc một cung, xoay người rời đi, vừa lúc cùng Slughorn gặp thoáng qua. Hắn trực tiếp chạy tới phòng bếp. Tới cửa khi chính đuổi kịp Creature gào khóc hiện trường. Sirius đứng ở một bên. Trong tay nhéo cái kia giả mặt trang sức hộp. Sắc mặt tái nhợt, tràn ngập khiếp sợ. Sirius, Harry nhẹ giọng kêu lên. Sirius, Sirius giật mình, như là mới hoàn hồn. Hắn đem mặt trang sức hộp giơ lên. Dùng ba ngón tay chế trụ. Ngón cái cùng ngón trỏ tắc nhéo bên trong tờ giấy. Chí Hắc Ma Vương. Hắn khô cằn mà, máy móc mà niệm, ở ngươi đọc được này phía trước ta đã sớm đã chết. Nhưng ta muốn cho ngươi biết, là ta phát hiện ngươi bí mật, ta trộm đi chân chính trường sinh linh giá, cũng tính toán mau chóng tiêu hủy nó. Ta cam mạo vừa chết, là hy vọng ngươi ở gặp được đối thủ khi có thể bị giết chết. Hắn thanh âm chậm lại, tràn ngập thống khổ, R, A, B, Creature khóc đến lớn hơn nữa thanh. R, A, B, Sirius lại lặp lại một lần. Đây là Regulus tên, là ta cái kia ngốc đệ đệ tên. Hắn thống khổ mà chu lên. Sống lưng uốn lượn, Harry chạy nhanh tiến lên. Ôm lấy hắn, thật xin lỗi làm ngươi như vậy khổ sở. Harry nhỏ giọng nói, ta như thế nào sẽ cảm thấy hắn là cái yếu đuối người. Sirius thống khổ mà nói, chính hắn một người. Harry không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể trầm mặc mà làm bạn Sirius. Một lát sau Sirius rốt cuộc bình tĩnh lại, hắn một lần nữa lại nhìn một lần tờ giấy, hỏi Harry đến, kia đồ vật, trường sinh linh giá, ở đâu, là cái gì, thực xin lỗi, Harry ngập ngừng, ta không thể nói, Sirius, thực xin lỗi, Sirius ánh mắt sắc bén mà nhìn Harry, sau một lúc lâu một nhắm mắt, Dumbledore, hảo đi, Dumbledore, hắn quay đầu lại nhìn về phía Creature. Kia đồ vật còn ở nhà sao? Hắn hỏi, đúng vậy, chủ nhân, đúng vậy. Creature khóc nức nở, còn quỳ rạp trên mặt đất không có lên. Sirius nhìn hắn khóc thút thít. Đột nhiên một phen túm nổi lên hắn. Không thế nào ôn nhu mà lau trên mặt lão gia tinh nước mắt. Hảo, hắn lớn tiếng nói. Người trước tiếp tục đãi ở chỗ này. Kia đồ vật, nếu Regulus nói muốn hủy diệt, chúng ta liền nghĩ cách hủy diệt nó. Nói xong hắn lại quay đầu nhìn Harry. Nói, chúng ta hiện tại không thể quay về số 12 quảng trường Grimoire. Dumbledore đã chết, một ít bảo hộ đều biến mất. Muốn một lần nữa kiểm tra quá mới có thể nói kia địa phương an toàn. Nhìn đến Harry gật đầu, Sirius trọng lại nhìn về phía Creature. Hắn do dự trong chốc lát, nửa quỳ trên mặt đất, đè lại Creature bả vai. Chờ hết thảy kết thúc, chúng ta lại về nhà. Hắn nói, đến lúc đó, chuyện này, muốn vất vả ngươi lại đối ta mụ mụ nói một lần. Đến nỗi cái này, hắn đem giả mặt trang sức hộp nhét vào Creature trong tay. Đây mới là Regulus đồ vật. Ngươi lưu lại đi, chủ nhân. Creature gào khóc một tiếng. Đột nhiên nhào vào Sirius đầu gối. Khóc đến lớn hơn nữa thanh. Sirius ôm cái này ra tinh. Quay đầu lại, tối tăm ánh đèn hạ. Harry mơ hồ nhìn đến Sirius đỏ hốc mắt. Lúc sau mấy ngày, Harry vẫn luôn đều nằm ở bệnh thất điều dưỡng. Hắn nhưng thật ra không có thêm vào bị thương. Nhưng uống kia 2 ly nước thuốc cũng đủ hắn ở làm xong ứng làm sự tình lúc sau không còn có sức lực. Thần kinh căng như dây đàn buông ra. Suốt 2 ngày, Harry vẫn luôn ở hôn mê cùng một khác chàng hôn mê chi gian bồi hồi. Thậm chí không có thời gian cùng các bằng hữu nói thượng nói mấy câu. Cũng không biết ai tới xem hắn, ai lại không có tới xem hắn. Mãi cho đến Dumbledore lễ tang cùng ngày, Harry mới có thể hoàn toàn thanh tỉnh. Cực kỳ ngoài ý muốn, bởi vì Snape đã trở lại. Trời biết Harry vừa mở mắt thấy Snape mặt khi có bao nhiêu kinh ngạc. Hắn quả thực toàn bộ muốn từ trên giường nhảy đi lên. Nhưng là Snape lệnh cưỡng chế hắn nằm hảo. Cũng yêu cầu hắn không cần lãng phí chính mình ma dược. Chính là, tiên sinh, ngài như thế nào? Harry kinh ngạc mà nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Là Draco làm ơn ta nghĩ cách nhìn xem ngươi. Cho nên câm miệng. Đừng nghĩ gọi người bắt ta. Snape lạnh lùng mà nói. Ta thời gian không nhiều lắm. Là trộm trở về. Hắn đem một cái hộp phóng tới Harry gối đầu biên. Ta vừa mới cho ngươi làm kiểm tra. Nơi này là một ít khẩn cấp ma dược. Đủ ngươi đối phó một trận. Đi ngươi Muggle thân thích trong nhà thời điểm cũng muốn mang lên. Ngoài ra, hộp có một cái phối phương. Chính mình đi mua tài liệu. Chính mình nấu hảo. Đừng đem chính mình độc chết. Vội vàng công đạo xong, Snape mũ choàng lôi kéo muốn đi. Harry chạy nhanh gọi lại hắn. Tiên sinh, hắn vội vàng mà nói. Ta không biết, ta xin hỏi ngài. Ngày đó, Snape nhìn hắn một cái. Ta cũng không biết, hắn chậm rãi nói. Thoạt nhìn, là ta cùng Bella cùng nhau gờ yêu ta ết Dumbledore. Ta nói cho bọn họ là Bellatrix động tay. Harry nói, nhưng ta không rõ ràng lắm. Rốt cuộc nếu là ngài. Tiên sinh, ngài tình cảnh rất nguy hiểm. Snape thần sắc phức tạp mà nhìn Harry liếc mắt một cái. Rất khó tin tưởng ngươi còn có thể duy trì đối ta tín nhiệm. Hắn nói, ta không có biện pháp. Harry nhún nhún vai, nghĩ đến đã từng đối người nam nhân này tại đây một khắc mãnh liệt mà đến hận ý, Dumbledore. Hắn là chính mình lựa chọn. Ta biết, hắn mau đến lúc đó. Hủy diệt cái kia nhẫn thực thương hắn. Hắn muốn chết, không ai có thể ngăn lại hắn. Người cũng vô pháp không trợ giúp hắn. Snape hừ một tiếng, lấy ra một cái chai. Harry nhận ra đó là thuốc đa dịch. Uống lên đi xuống. Một lát, Snape biến thành goi bộ dáng đứng ở Harry trước mặt. Harry sửng sốt một chút, mới chạy nhanh lại nói. Làm ơn, còn có một vấn đề. Draco không nhọc ngươi nhọc lòng. Snape lắc lắc tay, rời đi bệnh thất. Harry còn có chút không phản ứng lại đây dường như nhìn cửa. Đột nhiên, Tận cùng bên trong giường truyền đến một tiếng rên rỉ. Fleur đỡ đầu bò dậy, tự hồ không quá minh bạch chính mình vì cái gì ngủ rồi. Sau đó nàng chạy nhanh ngẩng đầu đi xem Bill, nhìn thấy hắn đang ngủ ngon lành, thư thái mà cười cười. Cấp Bill dịch dịch góc chăn. Pomfrey phu nhân cuối cùng tìm được rồi một cái cùng Snape sử dụng chữa khỏi chú gần chú ngữ. Harry dám nói kia kém mấy cái âm tiết là Snape chính mình kiệt tác. Cứ như vậy, Pomfrey phu nhân tìm được chú ngữ xa không có Snape cải tiến quá hiệu quả hảo. Bill trên mặt rốt cuộc vẫn là để lại sẹo. Chỉ là không có đã từng như vậy nhìn thấy ghê người. Harry, người tỉnh. Fleur đứng lên hoạt động thời điểm. Phát hiện ngồi dậy Harry. Trời ơi, người hôn mê vài thiên. Thời gian thật không khéo. Bọn họ đều ở bên ngoài vội. Nàng bước nhanh đã đi tới. Xem xét Harry tình huống. Ta đi giúp ngươi kêu một chút Pomfrey phu nhân. Hiện tại bệnh thất chỉ có ngươi cùng Bill. Không cần phiền toái. Harry chạy nhanh nói. Ta hiện tại cảm thấy thực hảo. Chờ một chút. Ta chính mình rời đi liền có thể. Nga. Nhưng đừng. Harry. Fleur lắc lắc đầu. Ngươi không biết. Ngươi hai ngày này có rất nhiều khách thăm. Các ngươi vị kia bộ pháp thuật bộ trưởng. Gọi là gì tới. Một ngày tổng muốn tìm cơ hội lại đây nhìn xem ngươi có phải hay không tỉnh. Lại chờ một lát đi. John cùng Hermione hẳn là liền phải tới xem ngươi. Harry nghe theo. Hơn nữa thực mau liền hối hận. Bởi vì hiển nhiên Scrimgeour hôm nay lựa chọn ở thời điểm này tới tìm hắn. Fleur đi tìm Pomfrey phu nhân. Bill còn ở ngủ. Hắn thuận lợi mà gặp được một cái thanh tỉnh Harry. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi thanh tỉnh. Scrimgeour bước nhanh đã đi tới. Giống như hắn hơi chút đi chậm một chút. Harry liền lại muốn ngủ rồi dường như. Ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói chuyện. Thân thể thế nào? Khôi phục rất khá. Đa tạ quan tâm. Harry thẳng thắn mà nói. Hắn hiện tại xác thật cảm thấy cũng không tệ lắm. Cứ việc vẫn cứ có chút suy yếu. Nhưng so với không lâu trước đây cái kia buổi tối quả thực là trọng hoạch tân sinh khỏe mạnh. Hắn nhìn lướt qua đầu giường hộp. Snape đem nó ngụy trang thành một cái không chớp mắt hộp thức ăn. Hắn tin tưởng có thể bằng vào bên trong ma dược hoàn toàn tiêu trừ chính mình suy yếu trạng thái. Như vậy ta cứ việc nói thẳng. Scrimgeour nói. Hy vọng ngươi không cần để ý ta thất lễ. Rốt cuộc, từ chúng ta lần trước nói chuyện tới xem. Chúng ta yêu cầu loại này trực tiếp. Là như thế này. Harry tán thành mà nói. Ta cũng trắng ra mà nói cho ngươi. Bất luận cái gì về Dumbledore sự. Ngươi đều đừng nghĩ từ ta nơi này được đến. Scrimgeour hít sâu một hơi. Ngươi cũng vẫn như cũ sẽ cự tuyệt ta vì ngươi cung cấp đồ vật. Có phải hay không? Hắn nói. Không sai. Harry gật gật đầu. Cho nên, về ta lễ Giáng sinh khi hướng ngươi đưa ra thỉnh cầu. Stan Sunpie thả ra sao? Harry trực tiếp hỏi đến. Scrimgeour sắc mặt lập tức hết sức khó coi lên. Ta điều kiện đều cho ngươi không phải. Harry nhún vai. Thỉnh đi, bộ trưởng tiên sinh. Lúc này đây chúng ta cũng không đến nói chuyện. Thực hảo, thực hảo. Scrimgeour hung hăng trừng mắt nhìn hắn vài lần. Rõ đầu rõ đuôi là Dumbledore người. Potter, nhìn ra được tới. Thật cao hứng chúng ta lại một lần nói rõ điểm này. Harry nhẹ nhàng mà nói. So một cái. Thỉnh, thủ thế. Không tiễn. Scrimgeour hừ lạnh một tiếng. Đi nhanh rời đi. Hắn vừa ly khai. Hermione cùng Ron liền đi đến. Bọn họ tay nắm tay. Nhìn đến Harry thanh tỉnh có chút kinh ngạc. Chạy nhanh bắt tay buông ra. Ta hôm nay khách thăm thật nhiều. Harry mỉm cười nói. Người bình thường khách thăm cũng không ít. Hermione kinh hỉ mà đi lên trước tới. Người rốt cuộc tỉnh. Người không biết. Người hai ngày này. Gì? Đây là cái gì? Nàng nhìn trên tủ đầu giường hộp thức ăn. Snape giáo thụ, Harry hạ giọng nói, ai, John lập tức hô ra tới, bị Hermione kháp một chút, mới lại phóng thấp thanh âm, cái gì, như thế nào sẽ, John nói, hắn như thế nào có thể trở về, hắn chẳng lẽ không biết Ngạo La đang ở tìm cái gì, Harry lập tức hỏi, tìm Bellatrix cùng Snape giáo thụ. Hermione nhỏ giọng nói, không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Chúng ta bên này chỉ chứng Bellatrix, nhưng là, lại có người nói cho bộ pháp thuật Snape giáo thụ mới là hung thủ. Harry nhíu mày, trên thực tế, ta cũng không thể xác định. Hắn do dự mà nói, kỳ thật, đêm đó, hắn đem sự tình tỉ mỉ nói một lần. John vẻ mặt khiếp sợ. Hermione chậm rãi lộ ra suy tư biểu tình. Bọn họ trầm mặc trong chốc lát. Hermione mới chậm rãi nói, Harry, ngươi biết chúng ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Chính là, nếu thật là Snape giáo thụ Giota S. Dumbledore. John đè thấp thanh âm. Có lẽ đi, Harry lắc đầu. Ta hy vọng không phải như vậy. Rốt cuộc, Dumbledore kế hoạch. Hắn thở dài, lại lắc đầu, nhưng chúng ta không cần hoài nghi hắn. Ta chính tai nghe được bọn họ hiệp thương trận này tử vong. Chính tai nghe được, hắn không nói tiếp, chỉ nhìn cái kia trang ma dược hộp. Đột nhiên nói sang chuyện khác. Fleur đâu? Nàng nói đi tìm Pomfrey phu nhân. Ta đi xem, Hermione lập tức đứng lên. Chính là nàng mới vừa đi tới cửa. Fleur liền vẻ mặt hoang mang mà vào được. Hey, Hermione, người cũng tới. Nàng nói, đừng lao lực nhi, không biết sao lại thế này. Ta kêu không tỉnh Pomfrey phu nhân. Thật là kỳ quái, nàng đối người bệnh luôn luôn là thực cảnh giác a. Harry cùng John liếc nhau. Hai người đều nghĩ đến có thể là Pomfrey phu nhân phát hiện Snape. Harry suy đoán kia vừa lúc là thuốc đa dịch dược hiệu mau kết thúc thời điểm. Snape bất đắc dĩ hạ nặng tay. Harry đối Fleur xua xua tay ý bảo chính mình không quan hệ. Kêu nàng về tới bưu mép giường. Sau đó hắn từ gối đầu hạ lấy ra chính mình ma trượng. Tiểu tâm dùng một cái che tai bịt mắt. Nghe, hắn đối Hermione cùng John nói. Có một việc ta tưởng nên cho các ngươi biết. Sau năm học, ta sẽ không hồi trường học tới. John cùng Hermione liếc nhau. Đều lộ ra, quả nhiên như thế, biểu tình, chúng ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Hermione hiểu rõ mà nói, ngươi là muốn đuổi theo cha mặt khác mấy cái trường sinh linh giá rơi xuống. Có phải hay không? Harry gật gật đầu, ta muốn đi làm Dumbledore công đạo ta, hy vọng ta làm sự tình. Hắn nói, kỳ nghỉ ta còn là phải về Dursley ra một lần, đây là nhất định phải đi qua chi lộ. Sau đó ta liền sẽ một đi không trở lại. Ở tham gia xong Bill cùng Fleur hôn lễ lúc sau. Làm khó ngươi còn nhớ rõ chuyện này. Huynh đệ, John nhẹ giọng nói. Này không phải một cái thông chi. Có phải hay không? Hermione hỏi. Ngươi không phải cho chúng ta biết ngươi muốn đi. Mà là muốn chúng ta cùng đi. Đúng không? Harry nhìn xem nàng. Lại nhìn xem John. Nở nụ cười. Đúng vậy. Hắn lớn tiếng nói, chính là như vậy, ta nói cho các ngươi, là muốn mời các ngươi cùng ta cùng đi mạo hiểm, kia không thể tốt hơn. John dùng sức vỗ vỗ Harry bả vai, mà Hermione cho Harry một cái ôm, bọn họ lại hàn huyên trong chốc lát. Harry xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến rất nhiều người bắt đầu hướng nơi sân đi. Đi sao? Hermione nhẹ giọng hỏi, vốn dĩ. Chúng ta cũng chưa nghĩ đến ngươi sẽ tỉnh. Harry gật gật đầu, chuẩn bị xuống giường. Pomfrey phu nhân vào lúc này đột nhiên vọt tiến vào. Còn có chút mơ hồ. Nàng liếc mắt một cái nhìn đến Harry thanh tỉnh. Nhắc mãi làm không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ ngủ. Vội vàng cấp Harry kiểm tra rồi thân thể. Bên kia Fleur đánh thức Bill. Harry mặc vào John mang đến một bộ màu đen tây trang. Hắn nhận ra đó là Draco cho hắn tuyển một bộ. Đi ra ngoài, bọn họ ở môn thính thấy được Slytherin các bằng hữu. Pansy, Blaze, Crab cùng Goyle cùng hắn bảo trì một chút khoảng cách. Nương chen chúc đem thứ gì nhét ở trong tay của hắn. Harry nắm chặt, cùng các bằng hữu đi đến bên hồ kia bài ghế trên cuối cùng mấy cái chỗ ngồi. Mới mở ra bàn tay. Hắn trong lòng bàn tay là một cái nho nhỏ tấm da dê bao. Harry mở ra, một chiếc nhẫn rớt ra tới. Dừng ở bùn đất thượng. Nằm im ở đó. Bên người John, Hermione cùng Ginny chăm miệng một lời phát ra một tiếng kinh hô. Harry trái tim đập bịch bịch. Hắn cong lưng nhặt lên kia chiếc nhẫn. Chú ý tới mặt trên dính một ít bùn đất. Như là vội vàng từ địa phương nào đào ra. Hắn tiểu tâm rửa sạch nhẫn. Lúc này mới đi xem kia trương tấm da dê. Trên giấy là Blay chữ viết. Nó rớt ở Hagrid căn tròi gỗ phụ cận. Crab cùng Goyle đi tìm Hagrid thời điểm tìm trở về. Đây là Draco cố ý kêu ta cùng Pansy chuẩn bị nhẫn cầu hôn. Ta tưởng hắn đem nó giao cho ngươi thời điểm quá hấp tấp. Thậm chí chưa kịp mang lên ngươi ngón tay. Đâu chỉ là chưa kịp mang tới tay chỉ thượng. Ta thậm chí căn bản không biết hắn đem này nhẫn cho ta à. Harry nắm chặt nhẫn. Nghĩ nghĩ. Biến ra một cái dây xích. Đem nhẫn trở thành mặt trang sức. Mang ở trên cổ. Ngươi không đáp ứng sao? Ginny ở bên cạnh nhẹ nhàng hỏi. Colin không biết khi nào đã ngồi ở nàng bên cạnh. Hắn cũng chưa cùng ta nói. Muốn ta đáp ứng cái gì? Harry nhẹ nhàng mỉm cười. Khẩy một chút treo ở trên cổ nhẫn. Ta chỉ là trước lưu trữ. Nếu có như vậy một ngày. Hắn không hề nói. Ngẩng đầu. Ánh vào mi mắt Rita Skeeter cùng Umbridge đều không thể kêu hắn cảm thấy phẫn nộ. Rốt cuộc. Toàn thể nhân viên đến đông đủ. Harry thấy Sirius cùng hội phượng hoàng thành viên ngồi ở cùng nhau. Bên cạnh cho, Cedric thế nhưng cũng tới. Nhân ngư tiếng ca vang lên. Hagrid ôm Dumbledore di thể. Khóc thút thít từ chỗ ngồi trung gian lối đi nhỏ về phía trước đi. Crop cũng có mặt. Ở Hagrid buông Dumbledore di thể sau cho hắn chỉ lộ. Vụng về an ủi hắn. Toàn bộ sự tình đều làm từng bước. Đây là Harry tham gia quá một lần lễ tang. Hắn nhìn hết thảy lặp lại ở trước mắt. Lóa mắt màu trắng ngọn lửa đột nhiên bốc cháy lên. Màu trắng phần mộ một sát hiện ra. Nước mắt từ Harry khóe mắt chảy xuống. Hắn cảm thấy đau thương. Rồi lại từ đau thương chung cảm thấy bình tĩnh. Cùng đi trước kiên định tín niệm. Harry ngẩng đầu lên. Tỏa định Sirius bóng dáng. Sirius ngồi thẳng tắp. Harry nhìn không thấy. Lại cũng có thể cảm thụ hắn biểu tình cương nghị. Chính là Harry không biết. Nào đó trong một góc. Snape cũng không có lập tức rời đi. Hắn bên cạnh còn đi theo một cái gắt gao mang mũ choàng người trẻ tuổi. Hai người cùng nhau xa xôi mà nhìn trận này lễ tang. Cùng mỗi người giống nhau giơ lên ma trượng. Phần mộ xuất hiện kia một khắc. Snape đè đè người trẻ tuổi bả vai. Draco Malfoy từ mũ hạ ngẩng đầu lên. Nhìn nơi xa Harry giơ lên tay phải. Ở trong lòng suy đoán kia chiếc nhẫn có hay không mang ở hắn trên tay trái. Sau đó, hắn nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Đi theo Snape đi vào ngoài cửa lớn. Ảo ảnh di hình thanh âm vang lên. Chỉ dư cho bụi nhẹ nhàng chấn động. Tộc nhân mã mưa tên bắn về phía không trung. Nhân ngư chìm vào màu xanh lục đáy nước. Người tham dự cũng lục tục rời khỏi. Tang lễ đã kết thúc. Nhưng, tại đây ngưng hẳn thời gian, quy về thời gian một khắc, có người chậm rãi mở mắt, hắn trước mắt là một mảnh tinh quang sán lạn, cùng lúc đó trong hư không, một cái kỳ dị thanh âm vang lên, thanh âm này thật sự cổ quái, người có thể nói nó non nớt, cũng có thể nói nó già nua, người có thể nói nó tràn ngập sức sống, cũng có thể nói nó suy yếu bất kham, nó như là một người đang nói chuyện. Nhưng càng như là rất nhiều người đang nói cùng câu nói. Thanh âm này liền ở trên hư không bên trong. Nhẹ nhàng mà đặt câu hỏi. Albus Percival Ulfric Brian Dumbledore. Dumbledore thong thả ung dung mà sửa sang lại quần áo. Tinh quang chiếu vào hắn già nua mà ngời ngời trí tuệ trên mặt. Hắn vỗ rớt trên người một chút không tồn tại bụi bặm. Ngẩng đầu. Đối với đầy trời tinh quang lộ ra một cái mỉm cười. Đúng là, 5-6, N, cách chương.